Tựa đề nó là khai thị cho tăng ni trong đệ thấp. Tôi không dám nói ai hết. Đức Phật nói tăng ni tu không đàng hoàng thì sẽ mang lâm đội sừng, có không? Con chó này đó, nó nguồn gốc nó đó là khi ở cách đây mười năm về trước, nó ở bên con rô, một con chó cái từ đâu nó đi lạc vào làng con rô. Và con chó cái này nó có một cái đặc điểm là nó có bầu, chúng tôi không biết, mà không biết từ đâu đến. Nó đến khi tụng kinh đó, nó lên nó tụng tới giờ Lăng Nghiêm bên đó là 6 giờ thì nó dẫn lên, nó nằm nó nghe hết. Mà nó trước khi vô tụng kinh là nó đi kiểm soát dép của Phật tử đó, mà để không có đôi nào ngay ngắn á, thì nó giống một chiếc, nó lấy nó tha một chiếc nó về, nó chui dưới cái chỗ cái nhà của tôi, có thể nó có cái sàn như nó nhét ở dưới. Mà người nào mà để dép đàng hoàng á thì nó không tha. Thì mấy người nó hỏi sao con chó này, nó kỳ được con chó này kiếm trước là một sư bà tu tướng. Sư bà tu tướng có nghĩa là có những chị sư bà mà họ vô họ là đệ tử mà để đôi dép không ai không chịu, mà ăn mà ngồi đập đôi đũa không ai không chịu, có lời đó không? Cho nên cái bà này cái tập khí bà còn, cho nên bà bây giờ bà cũng vì tu tướng cho nên không có giảng sanh, mà bây giờ đó là cũng mang lông đội sừng, cho nên vô đây nghe Lăng Nghiêm tới thời kia là lên cũng y chang cho mấy con này. Cho khi 3 tháng sau thì bắt đầu nó đẻ nó chui ra, nó đẻ dưới cái thất của thầy luôn. Nghe tiếng chó con nói lên thầy đồng minh nó thầy có 10 con. Nó có đẻ xong rồi là con nó vừa bú mở mắt ra là nó bỏ nó đi. Nó đi đâu cũng không biết. Và như vậy là 10 con lần lượt nó lớn lên. Mà chùa đó thì cấm nuôi súc, trong từ tỳ kheo có cấm cho nuôi thú không quý vị? Không. Nhưng mà giờ nó tự nó đến, cho nên không đuổi được, mà không biết ai nữa mà lên hết trọi hết á. Cho nên á, thầy tự mình ông dành cái vụ nuôi. Ông nuôi rồi đó, quý vị biết á, là những từ từ trong 10 con đó là có những con mà nó bị nó sinh. Nó sinh từ từ lỡ là còn được, chứ là 5-6 con. Mà quý vị biết á, vì ở trong đó á, là lúc đó nó có cái hạt dầu. Cái hạt dầu á, là nó đặt cái pipeline từ bên Canada nó đi xuyên qua Mỹ, vì nhớ cái đường đó không? Đó. Cho nên nó đi ngang cái làng của thầy. Mà nó đi ngang cái làng của thầy, nó đòi mua. Nó nói là ra giá bao nhiêu nó mua. Dời cái làng thầy nó nốt. Tụi tôi về già hết rồi, không có thể nào mà làm lại từ đầu. Nó nói mày cứ ra giá thì tụi tao mua rớt bồ cho mày. Tụi tao rớt bồ cũng không bán. Thì cái luật của Mỹ, khi mà người ta làm một cái railroad đường sắt hoặc là làm ống dầu á, là bắt buộc mình phải bán. Vì cái đó là lợi ích của quốc gia. Sau cùng cái ông commissioner, ông police commissioner Texas đó, ông mới nói chỉ có cái đó, là ông biến cái chỗ này ở trong này đó, thành ra cái nghĩa trang. Mà nghĩa trang đó thì xe lửa đi ngang cũng phải đi tránh, mà cái gì đi ngang cũng đi tránh, không có thể bắt mua được. Cho nên chúng tôi mới xin cái nghĩa trang, cái này xin nghĩa trang, hiểu chưa? Xin cái đó xong rồi thì trong cái nghĩa trang đó thì cái tụi dầu nó theo dõi, nó biết là mình á, cái lực của nghĩa trang á thì không được nuôi thú, không có được nuôi thú ở trong cái nghĩa trang, cho nên tụi nó vẫn theo dõi mình, nó biết mình luồn lách cái luật, cho nên nó cho người theo dõi. Nó theo dõi thì tụi nó khi mà nó làm đó, nó cho người đi survey ở xung quanh đất mình. Thì lúc đó á, thì thầy nó nghĩ là không có được, bây giờ thầy mới cắt cái miếng đất 3 mẫu ở trong 50 mẫu đó bán cho làng A Di Đà 2, bán cho tổ đình lấy 45.000. Rồi thầy mới cho thầy Triệu Minh miếng đất đó để làm cái sở thú, hiểu chưa quý vị? Rồi mới đưa mấy con chó ra, thì sở thú này là của tổ đình, không có dính líu gì với bên làng Di Đà đây. Mà nếu nó lấy 3 mẫu đó thì nó cũng không làm gì được, mà nó cũng không thể đem thầy là hả, mà có cái license nghĩa trang. Nghĩa trang thì không thể nào mà nuôi thú được. Thành hai cái đó nó tách rời, lý do vậy mà đưa nó ra là tuốt quẹt cái bìa rừng. Cho nên mấy con chó này thầy Triệu Minh ổng cứ đi theo thầy, ổng làm và một lần ổng chế ra một cái thùng lớn đó, ổng đổ đồ ăn, ổng đổ kiểu như gà vậy đó, đổ ổng đi là cả tháng nó về rồi nó cứ chui và nó đái nó ỉa gì nó không ai lo hết. Ổng đặt một cái vòi nước tự động, hả, là nó có cái kêu là cái relay hả, mà nước nó uống thì nó lưng thì nó tự nó bơm lên. Rồi ổng nuôi ở trong đó đó, giờ có ổng nuôi dê, ổng nuôi gà, ổng nuôi công, ổng nuôi đủ loại hết. nó như là ngựa là lạc đà vậy, tôi đuổi tới trong đó, cho nên là mấy con này thì sợ nó cắn với con gà, cho nên ông nhốt nó trong đó, rồi nó ỉa nó đá gì nó sẽ ở trong địa ngục phật gì nó tiểu. Mặc dù ở trong cái làng nhưng mà không có được vô, thì lúc đó nó học phước á, nó có xảy ra một hai lần, nó xảy ra nó lại vô nó chụp cho mấy bà trong làng, nó chụp kiểu như là nó mừng á, nhưng mà nó chụp cái lúc nó lông lá nó xù xìu rồi cái đá nó không ai rửa, bây giờ cô đứt rửa tắm rửa nó sạch vậy đó, nó hôi lắm. Cho nên á người ta thấy ta sợ, cho nên từ đó đó là tụi ghê nó nói nếu mà con thú này á mà nó ở trong cái ba mẫu của thầy á, chủ của tổ đình á, thì không sao, mà nó lọt vô bên đây á là nó thương mình, nó nói là mình đạn lệnh, cho nên nó phước ra định là hay là thấy là bắt. Cho nên từ đó thì tụi mình không nhốt rất là kỹ, 10 năm nó không được bước vô thế phật, không được thế pháp, không được thế tăng, mà nó ở trong đó dơ dãi với phật nước tiểu cho tới khi thầy Tuệ Minh mà thầy điều ông đi xuống dưới để coi cái 15 mẫu đất ở Florida, thì bắt đầu ông dời hết mấy cái con thú kia xuống dưới Florida, hiểu chưa? Rồi mấy con này nó còn ở lại nhưng mà vẫn ở nhốt trong đó, cái ông cho ra là chết, lúc đó phước ra là thấy rồi, ông phước cho cảnh sát bắt liền, như vậy đó. Mà thầy Tuệ Không ông cũng ghét thú nữa, nó ra là thầy Tuệ Không cũng kêu bắt liền, phải không? Cho nên nó không có được ra, cái gì thấy không? Nó xảy ra một cái chuyện hồi đó có con heo thầy Tuệ Minh nuôi nó lên phạt chừng đó cả tấn á, thầy Tuệ Minh đi ba tu, thầy Không muốn đem kêu cho mẹ thầy Tuệ Minh, cái thầy Không là nó xé một chút là coi như là phá vỡ hậu tăng luôn, cho nên cái nghiệp nó không có tu được. Cho tới khi mà thầy Tuệ Minh á, ông về Phật đảnh trong tháng rồi bây giờ đó, ông chuẩn bị ông ra đời, cho nên là bàn giao cái này cho cô Hồng Đức. Cô Hồng Đức không có dính líu gì đó, mà khi mà cô Hồng Đức chở nó về trên xe nó hôi nó thúi, nó chịu không nổi, có gì cũng cạo hết. Mà từ đó là nó theo cô Hồng Đức, đi đâu nó cũng theo, nó nhớ nó nhung nhung. Bây giờ cái gì thấy không? Cổ bây giờ giống như có con dại vậy đó, thấy không? Nó suốt ngày nó cứ đi theo, tức là không có trả nghiệp chồng con. Bây giờ trả nghiệp, cổ cứ hỏi nó là ai vậy? Giờ tôi nói thẳng luôn, nó là đệ tử của cô. Cho nên trong đó còn hai thằng đực thì ở trên chỗ mình đánh trong thắng, thì cái thằng đó nó lại là cư sĩ, cho nên nó lại tu cũng muốn tới nơi, nó kiếp này làm thanh thú rồi, nhưng mà đầu lỗ trốn. Tôi nói kỳ này đưa qua đây để quy y, thường thường tôi không có cho chó qua. Tôi nói kỳ này cho qua đi, con đứa sinh á, chứ không trước lên, thì chú sinh tôi không có cho. Nhưng mà kỳ này tôi cho thì một con nó lại không có duyên, nó lại trốn đi mất, phải không? Còn lại một con đực là ở Tây Sanh và hai con cái. Thì hai con cái này á là đệ tử của Quân Hồng Đức, rồi trước tôi hai bà đi. Còn cái ông này đó là một ông tăng tu trong một cái chùa của cô Hồng Đức, rồi tu á là ngưỡng coi như của Đạt Na Thích Thí mà không tu, cho nên giờ này Văn Long đổi sự trả cái quả là 10 năm ở trong làng Di Đà mà ở trong cái chùa mà phân phẩn về nước tiểu. Tôi nói cái này là quan tiếp quan đông quan của con rồi. Một lần lâu lâu con với ông Tề Lộc mà ra quải là thúi lắm, phải không? Tắm rửa lên lâu lâu á, mấy tháng con đã tắm một lần, đem đồ ăn đổ thì thấy con thấy là nó như địa ngục đó, mà nó không được. Nhưng mà bây giờ đó, nó hết cái nghiệp rồi, sau khi đã xong cái nghiệp mà 10 năm á, con chó mà 10 năm tuổi thọ giờ nó bằng mình cái 80 chưa quý vị, à mấy 80-70 rồi đó. Nhưng mà mấy con này bây giờ đó, là chắc chắn giảng sanh, tại vì bây giờ nó trở về với thầy cũ của nó là Hồng Đức, thấy không? Hồng Đức cũng mua bất cả nhà hoàng, cũng mua hồn rồi rồi đó, cũng mua đồ thiêu, mà nó chết rồi nó sẽ được vô trong phòng hộ niệm không? À, rồi chết nó sẽ lợi không? À, nó còn mong hơn tụi con á, thấy không? Cho nên nó đã xong cái nghiệp đó, nhưng mà cái duyên tu nó không mất. Nghĩa là thầy nói tụi con, mặc dù tụi con vô đây tu mượn đạo đạo đời, nhưng mà cái duyên nó không mất. Cho nên giờ này quý vị thấy đi lang thang hả, tụi chân tụi chú nằm nó ngủ chơi vậy nè, rồi đi lên đây. Cho nên bữa nay quy y á, con chó đực á là pháp danh thiện đạo, tức là từ nay đi vào thiện đạo chứ không đi vào ác đạo. Con chó cái đen á thầy đặt là diệu thuận chứ không phải hồng thuận nha, diệu thuận tức là dịu dàng và thuận theo giới luật của Phật. Còn con chó mà không có đen á là diệu tâm, hiểu chưa? Diệu tâm là như vậy đó. Bữa nay đó là nói cho quy y với sao cái giữ giới, cho nên cô hỏi nó là cái gì, nó là đệ tử của cô đó. Cho nên giờ này á cô gặp lại nó là cô có nhiệm vụ, nó chắc chắn là mấy con chó này đó trừ cái con kia tự động á bỏ trốn, bỏ trốn. Cho nên là cái con nó giờ đi đâu không biết luôn, từ mình đã tuân thắng đi ra mà chó đó nó đẹp, cho nên á hai con cùng bỏ trốn. Nhưng mà con kia nó đẹp quá, bị lộn đuôi rồi, cho nên con đã hết cơ hội giảng sanh. Con này vì xấu cho nên Mỹ nó trả lại, cho nên giờ này cũng trở về. Quý vị thấy rõ cái nhân quả không? Dễ sợ lắm. Gieo chắc không mất. Cũng gieo một lần cái bà liên qua sắc, bà đi tu mà liên qua sắc rồi một cái bà tiền cao kia mà khổ nhất á, bà nói con bây giờ con giữ giới luật không được rồi con đọa địa ngục. Bà nói dù đọa địa ngục nhưng mà rồi cái duyên mà đập đi thì theo tiền cao đi đó cũng sẽ được không mất, trả cho quả sâu vẫn không mất. Bây giờ tôi trở lại cái duyên, cái duyên mà cô biết có cái đạo tràng này là liễu tràng 2000 mấy nó qua nhà vẫn gặp tôi. Khi nó nghe băng lúc đó thầy đuổi, nó gặp tôi hỏi con là ai mà đi lang thang liễu tràng. Liễu tràng nó nói dạ con là huynh trưởng gia đình của Nguyễn Viên Thiệu, bây giờ xảy ra cái vụ ông chết lạc rồi đủ thế chuyện con chán quá, con bỏ mấy em con đi lang thang. Bây giờ con thì đổi đi lang thang rồi đi đâu, bây giờ con cũng còn làm vài bữa đó con về không được, con đi chơi room thôi, con đi chỗ này chỗ kia con hưởng thứ. Thế là tôi nói không, quay trở về người Bồ Tát là phải thương chúng sanh không có được bỏ. Tôi cảnh cáo bao giờ lúc một cái điên chỉ nói một câu giờ bảo quay về, bảo quay về và bây giờ là bả lên là quý vị thấy là trụ trì của cái chùa này, người xuất gia rồi vừa xuất gia xong lên trụ trì là không phải là một đời đâu, bả là nhiều đời tu đó nha. Cái chùa này đó ở bên cạnh ở đây thì thấy vậy đó, so với hệ thống sư phụ thế nó nhỏ nhưng mà so với những cái chùa ở Cali á, ở đây là mấy sư bà thèm chảy nước miếng thiệt đó. Ở Cali á cái này á là thèm chảy nước miếng mà nó không có nợ luôn á, hiểu chưa? Không có ai mà tu á thường thường muốn làm trụ trì á là đi phong 15 tuổi hạ. Còn bà này vừa cạo đầu xả giới xong là vô là được trụ trì, thấy chưa? Và bây giờ là thích so money rồi đó, nghĩa là bây giờ tôi nhìn thấy tốt đẹp rồi đó, là bây giờ đó là bả là 74 rồi bằng tuổi sư phụ đó, cho nên kỳ này á phần cảnh trong tháng qua trong cái giới đàn thứ hai này tôi cho bả thọ trì tôi đi luôn á để trễ đuổi tụi bả chết rồi đó, bả không có được tập thiền cho đi. Nhưng mà tương lai đó cái chùa này được trở không phải bả mà bả giống như sư phụ luôn cũng đi vào sinh tử à, nhưng mà những đứa con như là con của Phương rồi đó à, nói chuyện đó mới ngon đó. Thế hồi nãy không? Nghĩa là tôi hỏi cho nó thấy đó, con đi tu luôn đó thì con cứu được rất nhiều ngũ quyền của con 10 lần như một. Còn nếu mà con lấy vợ ra đời đó, con không tu đó, thì con không cứu được ai hết đó. Thấy không? Mà quý vị thấy nhìn nó đi, những đứa có căn tu là cha mẹ nó sẽ không hạnh phúc. Tôi nói rõ, những người có căn tu là sinh ra là cha mẹ không hạnh phúc, cha mẹ sẽ đổ vỡ. À, hiểu rõ chưa? Cũng như con tiền mới có căn tu cho nên chồng nó chết sớm một đôi chồng, hiểu chưa? Nếu mà quý vị thấy đó, vợ chồng con luôn không thể nào hạnh phúc được, thầy biết rõ luôn, vì hạnh phúc sẽ phụ tròn trong cái, nghĩa là về cái đường sanh tử trong kinh mà phương tiện này nè, chúng sanh đó, là về cái đường sanh tử. Tại sao về vậy? Tu phước không ăn, tu phước để đời sau được giàu được đẹp, mà được giàu được đẹp rồi có chết không? Cho nên Phật nói ta ra đời không phải dạy tụi con mà để là tu tiểu thừa, mà ta dạy chỉ có một thừa là thành Phật. Cho nên cái câu sau này hồi xưa này không có bắt là sao khi là Việt Nam công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, nghĩa là điều trong tâm Phật đạo mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ là cái hạnh nguyện của Bồ Tát, phiền não vô tận thề nguyện độ. Thấy không? Pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành, tức là mình muốn thành Phật chứ không phải là thành A La Hán. Nhớ kỹ nha. Cho nên tôi nói này, tôi quan đến tụi con đó, tu không đạt hoàng là mang lên tội sừng, nhưng mà mặc dù mang lên tội sừng đó rồi đã hết nghiệp vẫn được trở về, vẫn được thầy tổ cứu mà mai đó là của học đức á. Nếu mà tổ á mà có đi lấy chồng là xong luôn, là hén luôn, hén luôn. Nó trên đây giờ câu hỏi đó là cái gì? Nó là đệ tử của con đó, trong dùng pháp của con ngày xưa đó, cho nên bây giờ đó. Thì đức đệ tử của nó thì hồi xưa nó đức con. Hồi xưa thì đi đâu cũng là hầu. Hồi xưa có những ông hòa thượng bây giờ đó, hở cái là xách táp, hở cái là xách túi, hở cái là cái này kia khó không quý vị? Từ đức này tôi ghét lắm, tôi sợ với cái nó, tại vì là mà giờ nó đức, mà giờ của mình đức nó lại. Ở tuổi này là mấy ông thầy đi đường có thị giả, sách túi, lo đủ thứ chuyện, thầy nó muốn là thầy nó mai mốt nữa mình đút cái cha luôn, nó đút rồi bây giờ nó muốn mình đút nó lại với con nữa, quạt nữa, bây đó thì hồi xưa sư bà ngồi đây thì dưới mấy bà đi quạt, bây giờ quạt lại. Tăng không có được quyền với thị dân nữ, không, cái đó là tại họ thôi chứ mà không có được thị dân nữ. Tăng không có được thị dân nữ. Phật không cho người bán nam bán nữ vào tu là tại vì ví dụ như thầy rồi cho một cái người bán nam bán nữ vô, rồi ông vô là ông gần gũi thầy, tụi con đâu có biết, là coi như là phạm giới, cho nên Phật không cho. Mà Phật nói người bán nam bán nữ vẫn có khả năng tu nhưng mà tu tại gia. Tại vì á, cái kiểu đó bây giờ một cái ông mà BD ông vô kêu được quyền ngôn, ông vô ông ở cận thầy rồi ông làm cái chuyện mà coi như ái dục quyền ngôn, nó kiểu như là mà bắn ta bắn tử, nó có cái đó không? Là như không ai biết, cho nên Phật cấm là vậy. Và một cái nữa, một người Phật tử họ hỏi tôi cách đây rồi tôi trả lời rồi mà họ mới vừa nghe, họ hỏi là ba má họ mất, họ thấy một số thầy lại cho họ đội mũ địa tạng, họ mặc đồ địa tạng, họ nói vậy là sẽ lên lên cõi cực lạc. Sai. Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ lúc ngài chứng quả thập địa tới giờ đó là quý vị biết lấy bao nhiêu triệu cái quả địa cầu này, ngài nghiền ra thành bụi, rồi mỗi một bụi là một kiếp, mà thì ngài còn trăm ngàn cái nó nhiều hơn. Mình là bao nhiêu mà mình dám đội mũ địa tạng, mình là ai mà mình dám mặc y địa tạng, cầm tức đường địa tạng. Cái ông thầy đó là ông trọn biết bao nhiêu kiếp đó, để mà coi như là mượn pháp phục của ngài Địa Tạng. Mà quý vị nhớ cái ông thầy đã nói cái câu ổng nói đó, để ngài Địa Tạng đưa cái về cực lạc. Sai. Ngài Địa Tạng chỉ cứu chúng sanh ở ở cõi u minh, chỉ có Đức Phật A Di Đà mới đưa về cõi Tây Phương cực lạc. Nó chỉ được cho tôi nè, những cái chữ mà tôi thích nhất là chữ tùy theo. Thì nó có những đệ tử là họ diêm điển, nó làm cái bản tên cho tôi, cho nó làm hòa thượng. Hòa thượng không phải cúng Phật. Ngày xưa không có gì đọc kinh, tôi nghe cái chỗ nào mà hòa thượng sáng lên Phật không? Hòa thượng cũng kiên quyết đó. Trưởng lão là một ông thầy tu lâu, có chữ thượng tọ. Thượng tọ là gì? Thượng tọ bộ và đại chúng bộ. Thượng tọ bộ là mấy ông mà tu lâu rồi này, ngồi đầu trong hàng tăng, khi mà thuyết pháp chưa là gọi tên là thượng tọ. Đại chúng bộ là đại thừa, đúng cái gì? Tụi con đang tu theo cái pháp hoa, tu theo cái A Di Đà, tu theo kinh Kim Cang, tu theo kinh nghĩa là coi như là pháp bảo đàn, tu theo kinh nghĩa là vô lượng thọ, là tụi con tu đại chúng bộ, là lấy đại thừa làm chính, lấy chúng sanh làm chính, cho nên nó có một tụng bộ là kêu là đại chúng bộ, hiểu chưa? Đại chúng bộ là kết tập kinh điển, là lấy mấy ngàn người tỳ kheo và lấy luôn cả cư sĩ đóng góp vô đó luôn, kêu là đại chúng bộ. Đại chúng bộ rồi gồm có tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, sa di, sa di ni, hiểu chưa? Còn cái thượng tọa bộ là chỉ có 500 ông chính an la hán mới được kết tập, cho nên mình làm cái thượng tọa bộ đó là tiểu thừa, nghĩa là Phật sao để y vậy. Còn đại chúng bộ đó là nó chuyển ra, hiểu chưa? Cho nên á, có nhiều ông thầy ông để chuyển Nam Mô A Di Đà Phật mà ông đi chửi pháp đại thừa, ông không hiểu gì hết. Hiểu chưa? Đại thừa là lớn, thừa là xe, thừa là xe, chữ há là xe, mà xe lớn là sao? Kéo được nhiều. Cô học đức tu tiểu thừa hay đại thừa? Kéo luôn cái trailer nữa là đại thừa, kéo luôn ba con chó là đại thừa luôn, hiểu chưa? Mà hả, mà kéo nhiều thì xe nó làm sao? Nó mau mòn không? Nó mau mòn. Mai nó lên thì nó ráng mình tu, thấy không? Rồi chúng ta hồi hướng quý vị, chúng ta gần tới 9 giờ rồi, 10 giờ rưỡi là hẹn sạch xá lợi đó. Bây giờ xuống ăn để đợi, đúng là 10 giờ rưỡi hẹn cho mấy người vô coi sạch xá lợi không? Rồi tôi nên khuyên, mặc dù bây giờ đủ tiêu chuẩn, nhưng mà tôi khuyên một người một bộ, đừng có làm hai bộ, để dành cái relic đó xả chỗ khác, có thể xả và sao nó hay hơn. Tụi con á, mà tụi con ra không nên xài một lượng hai bộ. hai bộ cái nghiệp tụi con thương cha mẹ không có đồng, tụi con sẽ ra xa lợi không đồng, làm cho cái người đó khởi tâm phân biệt. Tụi con không thể nào thương mẹ mà nhiều hơn cha được, bảo đảm kể cả tôi, đúng không? Cho nên đừng có dạy sàn cha và mẹ một lượt chia làm hai lần. Tại vì tụi con là chui trong bụng mẹ, nằm ở trong bụng mẹ, rồi bú mẹ, cho nên á, tụi con á, là thương mẹ nhiều hơn. Cho nên á, cái tâm đó tụi con ra xá lợi mẹ đẹp hơn cha. Rồi cái người ta vừa bổ sao mà kỳ vậy, theo xá lợi là ra từ vô tụi chồng. Thì cái người đó dặn sanh là do tới nghiệp dặn sanh. Họ lên cõi cực lạc, họ có thiên chỉ, họ ngồi họ nghe tại sao mà như vậy, tại sao mà con mình nó như vậy. Cho nên thầy khuyên sàn riêng, được chưa? Đó, tốt hơn, đủ tiêu chuẩn rồi. Những người tôi nói đủ tiêu chuẩn là sáng này có wifi hết rồi, hậu rồi cũng có wifi rồi, trong gia đình lá sừng lá gì đó. Nhưng nên để sàn việc khác, đừng có sàn một lượt. Người ta sẽ nói ra nói vô, ủa sao mà cùng một người này sẽ có những cái bà táp cho nó, ủa sao một người này là nhiều viên tích viên để không sống yên, có không, có nói gì đó không? Cho nên để dần cái đó, để dần một con mất thì trong nhiều khác sẽ sàn, đúng không? Thầy còn trở lại nó nhiều mà, thấy không? Lắp dài vậy đó, lắp cáp biết đâu cũng trở lại đi nữa sao? Không? Nhưng mà tôi sẽ đi thăm lắp dài đó, quý vị thấy đời vô thường không? Thấy không? Thấy vô thường không? Trên đường đi về Phúc Hội đó, hả? Bây giờ vô ICU rồi đó, cho nên thầy cũng sẽ đi thăm lắp dài chứ không phải không thăm, nhưng mà gọi là thăm chiều Chủ nhật, thăm chiều Chủ nhật, hả? Rồi kêu nó lên, kéo từ con một. Hả? Kéo nó lên đi, kéo lên thì là cho nó nói là biết gì đâu, giữ giới mà nói giờ không biết cho nó gì, nó ăn đó mà đâu cam thiên thời, đâu có trang điểm, trang điểm gì cũng là chó thôi. Rồi lên đây, rồi đây nè, đời trước đó tu hưởng cho nhiều mang lông tuổi sừng, mà bây giờ đi theo con biết đi nằm đâu mà nằm bên đó rồi. Đây nói nó nghe, con đó đó là con như thiện nam tử ha. Kế là con đen đó là thiện nữ nhân, đời trước đã từng tu hưởng của đàn na tinh thí, cho nên đời này đó trả cái quả mang lông tuổi sừng 10 năm ở trong làng mà không được vào trong đập Phật Pháp Tăng. Rồi bây giờ đó thầy tự mình ổng ra đời rồi, cho nên ổng bàn giao lại cho nên hồng đức. Bây giờ cái nghiệp xưa nợ cũ nó gặp, hồi xưa đó thì đó là hầu cho hồng đức, hồng đức là được nó đức nó bưng nó hầu, cho nên giờ này hồng đức phải bưng phải hầu phải quạt lại để trả nợ. Và chắc chắn là mấy con này giảng sanh không quý vị? Mấy con này có cần phải đóng tiền để mà vô làng không hả? Mấy con này có cần phải mua cái bất cảnh không? Và chắc chắn là có hồng đức sẽ mua bất cảnh luôn, tôi biết chắc luôn, thấy không? Rồi cái thằng á có được còn sót lại là thiện đạo quy y Phật, nói giờ nó hiểu rồi, trong cái đạo thức quy y pháp, quy y tăng, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bạc sinh, thấy không? Rồi cái con chó đen gọi là diễu thuận, từ đây á thuận thành không có, coi như mượn đạo tạo đời, cũng là quy y Phật Pháp Tăng. Là cái con chó cái thứ hai mà cái màu không có đen là diệu tâm nha. Rồi nói giờ là nó hiểu rồi đó, trong tiềm thức nó biết hết đó nha. Rồi ra đây là con nha, rồi bỏ nha, học kiếp này thôi rồi về cực lạc chắc chắn là có hồn đức vậy. Mà tôi nghĩ là mấy cái người trong làng cũng sẽ hộ niệm, tụi con có sẽ hộ niệm không, tụi con có sẽ hộ niệm không? Rồi bảo đảm là ở làng nó tụng thương, tụi con thương con chó này hơn mấy người khác, tại nó không biết nói, đúng không? Con chó này không biết nói cho nên giữ khẩu nghiệp chứ mà không biết xấu. Nghĩa là con chó này tôi đặt dụng thuận với nhiều người thương nó hơn một thuận nữa, đúng không? Bảo đảm là tụi con sẽ thương con chó nhiều hơn con người vì con chó không biết nói. Rồi giữ giới trong sạch lắm, cho cái là giữ giới luôn. Nó làm ăn gì chứ? Nó làm là con có cháu quậy đó. Rồi thôi tạm biệt cái gì đây, là tôi cái lúc này tôi gặp tình tình biển tôi chứ tôi không có, tôi cứ hỏi làm cái việc gì mà con phải thức nó mới ăn, con phải quạt nó mới ngủ, mà con đi đâu nó cũng chui vô nó ngủ. Đời trước à, sư bà, rồi đây là hai thị giả, ba thị giả. Sư bà được quạt, sư bà được dân cơm hầu nước, sư bà được làm mọi thứ, cho nên giờ sư bà đã cái nghiệp đó. hiểu chưa? À, là hiểu rồi thì đáng đạt cho hết. Rồi bây giờ sư bà đó, tại là đưa đệ tử về Cực Lạc đó, tôi bảo đảm bây giờ nó là góc mạnh không? Ở làng Di Lặc Indo nó góc mạnh không? Có ai đuổi nó được không? Thì đáp mình định nó đi. Rồi tạm biệt quý vị. À, chút nữa là chúng tôi có được lần, nhưng mà sau tôi nghĩ là xong cái thằng Sao Lợi rồi là sẽ ăn trưa. Ăn trưa rồi là 2 giờ tôi giảng tiếp cái phần của ngày hôm qua. Tất Phật tánh có rồi, tại sao chúng ta không thành Phật? Nghe tiếp, không nghe nữa không? Rồi nghe, chút nữa là 2 giờ giảng tiếp. Gì? Hả? Thì tôi đâu có nói là giảng cho mình 2 giờ rưỡi đâu. Bây giờ sạc Sao Lợi nữa, còn sạc Sao Lợi tôi nghĩ gì bây giờ đó, nó ăn xong là hết 10 giờ rồi. Rồi nó bị chuyện nó ổng ẻo lại, ở ỉ ả này kia là rồi. Nó 8 nữa là có 10 giờ rưỡi, đúng không? Nó đi tu là cái mục đích nó đi táo. Rồi,